Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, ta cái này đáng chết không chỗ có thể sắp đặt nhan trị cùng mị lực a. Thật sao? Cái này thật chỉ là làm người ta đình sao? Cái này nhan trị cùng chỉ là không so ngôi sao kém nha. Quả thực so trong tivi những cái kia ngôi sao nhóm còn đẹp trai hơn xinh đẹp đâu. Đây cũng quá khiến người ta hâm mộ đi. Cao như vậy nhan trị gia đình, còn đi ra đến du ngoạn. Cảm tình cũng tốt như vậy tương đương, Nhan Trấn Uy cùng Tô Hạo Khiêm hai người đi ở phía sau. Nghe được mọi người nói những lời này, nhất thời ưỡn thẳng sống lưng hướng phía trước bước hai bộ. Cùng mọi người trong nhà nhờ càng gần chút, vốn là còn có chút tiếc nuối đâu. Nhưng là nhìn thấy bây giờ tất cả mọi người như thế hâm mộ bọn hắn một nhà con. Hai cái lão gia tử trong nội tâm có thể sướng đến phát rồ rồi. Tô Chiết dẫn mọi người đi trước cung điện chụp ảnh. Cả nhà mặc lấy hán phục đứng tại cái này màu sắc cổ xưa thơm ngát trước cung điện. Thật giống là đang quay kịch một dạng. Nguyên một đám tuấn nam tịnh nữ gây người nhãn cầu. Đưa tới không ít khán giả vây xem. Còn có người to gan chạy tới cầu chụp ảnh chung đâu. Tương đương, các ngươi tốt. Xin hỏi các ngươi là tới quay kịch sao? Các ngươi bộ quần áo này mặc thật là tốt nhìn nha. Chúng ta có thể không có thể cùng các ngươi hợp cái ảnh nha. Tô Chiết cười cùng đối phương nói ra. Không có ý tứ. Chúng ta không phải tới quay kịch. Chúng ta chẳng qua là cả nhà người đi ra du lịch. Nhìn đến bên kia có thuê hán phục địa phương. Cho nên mới xuyên qua bộ quần áo này tới quay chiếu. À, nguyên lai cũng là đến du lịch du khách nha. Thế nhưng là ngươi cái này cả nhà nhan trị thật đúng là quá cao. Bộ quần áo này mặc lấy cũng vô cùng phù hợp. Tuy nhiên không phải ngôi sao. Nhưng là chúng ta còn muốn hợp cái ảnh. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không? Nếu là không nguyện ý, chúng ta có thể cho các ngươi cũng đập tấm hình sao? Muốn phát đến bằng hữu vòng. Tin tưởng sẽ có rất nhiều người yêu mến bọn ngươi người một nhà tương đương, không sai. Ta có thể hay không phát một đầu đầu nhân đến võng thượng nha. Các ngươi người một nhà nhan trị thật sự là quá cao. Muốn là phát đến lưới lên, khẳng định sẽ lửa lên. Nói chuyện chính là một đám nữ hài tử, mà lại đều là tuổi trẻ nữ hài tử. Líu díu vây quanh Tô Chiết. Tô Chiết không khỏi có chút xấu hổ. Đứng ở chính giữa chân tay luống cuống. Sau đó có người chợt nhìn thấy trong đám người Tô Trần. Lập tức kinh hô một tiếng. À, ta nhìn thấy Tô Trần tiên sinh. Thật là Tô Trần. Không sai, cũng là chúng ta Long Quốc anh hùng. Tô Trần tiên sinh, theo đám nữ hài tử tiếng thét chói tai. Càng ngày càng nhiều đám người vây quanh. Đại gia hỏa phát hiện đứng ở chính giữa người thật là Tô Trần về sau biến đến càng điên cuồng lên. Mặc dù không có liều mạng đi đến chen, nhưng là càng ngày càng nhiều người tụ tập tới. Thật nhiều người cầm điện thoại di động chụp ảnh. Trong đám người không ngừng kêu gào. Tô Trần tiên sinh, ngươi là chúng ta Long Quốc anh hùng. Ngươi thật quá lợi hại. Thế mà làm ra cơ giáp. Tô Trần tiên sinh, ngươi là chúng ta người cả nhà thần tượng. Tô Trần tiên sinh, ta thật sự là quá sùng bái ngài. Có thể hay không cùng ngài chụp tấm hình chiếu hoặc là ngài cho ta ký cái tên a. Tô Trần tiên sinh, ta rất thích ngươi a. Tràng diện một lần hỗn loạn, sau cùng không có cách, chỉ có thể cảnh khu nhân viên bảo an toàn bộ điều động. Lúc này mới hộ tống Tô Trần một nhà về ra đến bên ngoài lữ hành trên xe. Người một nhà ngồi xuống về sau, nhìn một chút lẫn nhau trên người hán phục, đều không thể nín được cười lên. Tô Trần bất đắc dĩ nói, ta cái này đáng chết không chỗ có thể sắp đặt nhan trị cùng mị lực a. Ha ha, đúng vậy a, thật không nghĩ tới nhà chúng ta Trần hiện tại cũng là danh nhân. Lúc ra cửa thế mà có thể gặp được nhiều như vậy fan. Tô Hạo Khiêm có chút tự hào nói, tuy nhiên bọn họ vừa mới bị vây chặt, thật vất vả mới từ danh lam thắng cảnh bên trong đi tới. Nhưng trường hợp như vậy đối với bọn hắn người một nhà tới nói, đều là một kiện vô cùng tự hào sự tình. Nhất là nhìn đến nhiều người như vậy ưa thích Tô Trần. Tô Chiết cũng nói, là ta sơ sót, cần phải nghĩ đến Đường Ca hiện tại làm ra cơ giáp. Lại lên tin tức, tất cả mọi người nhận biết Đường Ca. Đến như thế địa phương náo nhiệt du lịch nên sớm làm chuẩn bị mới đúng. Bất quá thật sự là không. Nghĩ tới đại gia hỏa đối Đường Ca thế mà nhiệt tình như vậy. Vừa mới nhiều người như vậy bốn phía. Ta thật sự là thể nghiệm một thanh ngôi sao mở ca nhạc hội cảm giác. Bởi vì cái này việc nhỏ xen giữa. Xế chiều hôm nay lữ hành chỉ có thể đến đây kết thúc. Chơi 2 đến 3 giờ thời gian. Mặc dù không có đem toàn bộ danh lam thắng cảnh đều đi dạo xong. Nhưng là mọi người trở về thời điểm vẫn là đặc biệt vui vẻ. Mà lại Tô Chiết Lâm thời quyết định điều chỉnh về sau du lịch kế hoạch. Không lại tuyển lựa loại này du khách khá nhiều danh lam thắng cảnh. Mà là đi một số có ý nghĩa địa phương. Lưu lại một người nhà Mỹ hảo nhớ lại. Khuya về nhà về sau. Mọi người nghe nói hôm nay tại danh lam thắng cảnh phát sinh sự tình. Đều nhịn không được bật cười. Hiện tại nhà chúng ta Trần Trần là cái danh nhân. Về sau đi ra ngoài chỉ sợ còn thật không có như vậy thuận tiện. Tô Lão Thái Thái vừa cười vừa nói. Tô Kiến Thanh nói, nào chỉ là Trần Trần nổi danh nha, bởi vì Trần Trần chúng ta Tô gia hiện tại cũng triệt để nổi danh. Gần nhất ta và ngươi nhị gia còn có Tam gia gia. Không biết nhận được bao nhiêu bái thiếp, thật nhiều người trước đó không thể tới tham gia chúng ta tổ chức yến hội. Nghe nói chúng ta muốn tổ chức cái này nhận tổ quy tông nghi thức. Có rất nhiều người đều muốn đến xem thử đâu. Ngươi nhị gia gia cả ngày hôm nay có thể vội vàng. Điện thoại di động chỉ là tiếp điện thoại đều tiếp vào không có điện. Nhị gia gia cười nói. Ha ha, đúng vậy a, chúng ta Tô gia thế nhưng là rất lâu đều không có náo nhiệt như vậy. Ta nhớ được lần trước có dạng này thịnh thế tràng cảnh. Vẫn là gia gia của ta cái kia một hồi đâu. Khi đó ta tuổi tác còn nhỏ. Chúng ta gia gia làm gia chủ thời điểm. Đã đạt thành cùng Long Quốc hiệp nghị. Đến tận đây. Long Quốc đem phương diện quân sự sinh ý giao cho chúng ta Tô gia. Khi đó gia gia của ta cũng là 10 phần uy phong. Nhưng là cùng hiện tại Trần Trần làm gia cống. Hiến vẫn là không có cách nào so sánh. Gia gia của ta là thương nhân. Nhưng Trần Trần làm ra cái này thành tựu. Không chỉ có riêng là cải biến giới kinh doanh đơn giản như vậy. Tô Kiến Thanh gật gật đầu. Nhìn lấy chính mình cháu trai. Trong mắt viết đầy vui mừng. Về sau chúng ta Tô gia sẽ ở Trần Trần trong tay phát dương quang đại. Đúng rồi, Trần Trần, hôm nay ta và ngươi nhị gia gia Tam gia gia thương lượng một chút. Đợi đến nhận tổ quy tông nghi thức ngày nào đó, chúng ta muốn mời một ít truyền thông tới. Tuy nói nhận tổ quy tông là chúng ta Tô gia việc nhà. Nhưng là bởi vì ngươi bây giờ là toàn Long Quốc đại anh hùng. Cho nên truyền thông các bằng hữu đối với chuyện của ngươi vô cùng quan tâm. Bọn họ cho ngươi nhị gia gia đánh tốt nhiều điện thoại. Cho nên chúng ta thương lượng. Đến lúc đó mời mấy nhà truyền thông tới. Tô Trần gật gật đầu. Có thể, mời mấy nhà có đại biểu tính là được rồi. Nếu không phải hôm nay ra ngoài, ta cũng không nghĩ tới. Hiện tại mọi người đối với ta như thế chú ý. Nhận tổ quy tông nghi thức chuyện lớn như vậy. Coi như chúng ta không mời truyền thông bằng hữu cũng sẽ có truyền thông bằng hữu nghĩ hết biện. Pháp trà trộn vào đến. Đến lúc đó chàng diện hỗn loạn còn không bằng dứt khoát hào phóng một chút. Mời mấy nhà có đại biểu tính truyền thông tới. Đến lúc đó thật tốt đưa tin một chút sự kiện này. Tô Kiến Thanh nhận đồng gật đầu. Ta theo ngươi nhị gia gia cũng nghĩ như vậy. Ngày mai chúng ta chuẩn bị đi trong chùa miếu nhìn một chút. Tuy nhiên tổ tông linh vị cùng từ đường đều một mực định kỳ phái người quét dọn chăm sóc. Nhưng là dù sao muốn tổ chức nhận tổ quy tông nghi thức. Chúng ta ngày mai đi trước kiểm tra một lần. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.